Quyển huynh, chương 41, góc truyện audio.com. Hôm nay Lộ Tiểu Vũ còn có kế hoạch. Lộ Tiểu Vũ đã viết xong luận văn, đưa cho Thư Minh Viễn xem. Hôm nay cậu phải đến phòng thí nghiệm tìm Thư Minh Viễn để hắn sửa luận văn cho cậu. Nhớ tới lời mình nói lần trước, thế là cậu mang luôn A Quyển tới cho Thư Minh Viễn gặp. Lộ Tiểu Vũ bế A Quyển tới phòng thí nghiệm. Dọc đường chọc vô số mỹ nữ thét chói tai, lông trên đỉnh đầu A Quyển cũng sắp bị sờ rụng trụi luôn rồi. Lộ Tiểu Vũ ngó đầu nhìn vào phòng nghỉ, không thấy Thư Minh Viễn, chỉ có đại sự huynh mới trở về từ nước ngoài tháng trước ngồi trong đang vắt chân phả khói thuốc. Lộ Tiểu Vũ vội vàng rụt đầu lại, thế nhưng vẫn bị túm được. Đoạn Hà gầm lên, Lộ Tiểu Vũ, em tưởng anh không thấy hả? Lộ Tiểu Vũ đành phải đứng lại, Đoạn Hà nhìn chó cậu đang bế trên tay, vẩy vẩy thuốc, nói, tự ý mang chó đến phòng thí nghiệm, phá hoại trật tự của phòng thí nghiệm, ô nhiễm bầu không khí của phòng thí nghiệm, anh sẽ nói cho chủ nhiệm Trương biết, năm nay em đừng mong tốt nghiệp. Lộ Tiểu Vũ, đúng lúc Thư Minh Viễn cầm máy tính đi vào, thấy Đoạn Hà, hắn liền gõ gõ vào bảng cấm hút thuốc trên tường. Đoạn Hà cười đứng dậy bước ra ngoài, lúc đi qua Lộ Tiểu Vũ còn nhéo má cậu, Thư Minh Viễn mở cửa sổ cho bay mùi khói thuốc, đặt máy tính lên bàn, khởi động máy, kéo ghế cho Lộ Tiểu Vũ ngồi lại gần hắn. Hắn đã xem xong luận văn của Lộ Tiểu Vũ, những chỗ cần sửa hắn đã đánh dấu lại, giờ chỉ cho Lộ Tiểu Vũ xem. Thư Minh Viễn dùng chuột chỉ vào bức ảnh trên màn hình. Ở đây cần sửa một chút. Em không cần dùng bản đồ đường, đổi loại bản đồ khác đi. Lộ Tiểu Vũ ừm một tiếng, vô thức lơ đãng. Thư Minh Viễn nhìn Lộ Tiểu Vũ, bế A Quyển trong lòng cậu đi, hỏi, em không nghỉ ngơi tốt à? Lộ Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Thư Minh Viễn. Dạ, Thư Minh Viễn nói, không vội, em cầm luận văn về xem lại, sửa chữa luận văn cần một quá trình khá dài. Đợi khi nào sửa ổn ổn rồi hãng đưa cho sếp xem. Gần đây ông ấy đang bận, có lẽ sẽ không có thời gian xem lại cẩn thận cho em. Lộ Tiểu Vũ gật đầu, em biết rồi. Thư Minh Viễn đóng luận văn lại, để anh gửi qua mail cho em. Lộ Tiểu Vũ, ngại quá, dạo này anh bận như vậy mà còn phải dành thời gian sửa luận văn cho em. Cậu biết luận văn tiến sĩ có nhiều yêu cầu hơn luận văn thạc sĩ nhiều. Mặc dù Thư Minh Viễn không nói, nhưng cậu biết áp lực của hắn không hề nhỏ. Thư Minh Viễn lắc đầu. Không sao, hình như A Quyển nhận ra Thư Minh Viễn. Nó bám hai chân trước vào áo hắn, muốn trèo lên trên. Lộ Tiểu Vũ cười, em đã đặt tên cho nó rồi. Gọi là A Quyển. Thư Minh Viễn xoa đầu A Quyển. Hay lắm. Lộ Tiểu Vũ trầm mặc một lát, nói, sư huynh bận thì cứ làm việc của mình đi, em xem lại luận văn, sửa xong thì em gửi cho anh. Thư Minh Viễn, có vấn đề thì gọi điện hoặc gửi mail cho anh. Lộ Tiểu Vũ gật đầu, bế A Quyển từ tay Thư Minh Viễn về. Thư Minh Viễn cầm chuột, đang định mở vài tư liệu, thấy Lộ Tiểu Vũ bên cạnh không có động tĩnh gì. Hỏi, em còn chưa đi à? Lộ Tiểu Vũ nói. Lâu rồi không tới, em ngồi đây thêm một lúc nữa. Ừ, Thư Minh Viễn nghe xong. Chuột lại di chuyển, mở sang một trang út mới. Lúc này, hai tiểu sư muội năm nhất tiến vào phòng thí nghiệm, vây quanh Lộ Tiểu Vũ. Lộ sư huynh, anh đưa chó con cho bọn em chơi với nó một lúc được không? Lộ Tiểu Vũ vội vàng gật đầu. Không được bắt nạt nó đâu đấy. Cậu đứng dậy giao A Quyển cho một trong hai cô. Dạ, hai cô gái bước ra ngoài. Tới khi đến cửa thì nói với Lộ Tiểu Vũ. Sư huynh, lát nữa bọn em sẽ bế nó về cho anh. Không thì bao giờ về anh qua phòng nghỉ bên cạnh đón nó nhé. Lộ Tiểu Vũ cười gật đầu. Ừ, chờ hai sư muội rời khỏi. Lộ Tiểu Vũ quay đầu thấy Thư Minh Viễn đang ngây người nhìn màn hình máy tính. Cậu cũng không quấy nhiễu hắn. Đi đến song cửa sổ nhìn ra ngoài, hai Lộ Tiểu Vũ khẽ thở dài. Trầm Thiên Ảnh gọi điện báo trưa và tối anh không thể về ăn cơm. Lộ Tiểu Vũ liền ở luôn phòng thí nghiệm, chưa ra ngoài mua đồ ăn. Triều ở trong phòng thí nghiệm sửa luận văn, vừa ngẩng đầu đã thấy Đoạn Hà tới xoa đầu mình. Hôm nay em đừng về, tranh thủ mọi người đông đủ. Buổi tối sư huynh mời khách, Đoạn Hà mới về nước không lâu, cố gắng về để tham gia phản biện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Hắn nói như thế, Lộ Tiểu Vũ không nỡ từ chối. Ngay cả Thư Minh Viễn cũng không thể nói không. Đoạn Hà thích náo nhiệt, quyết định đi ăn lẩu. Phòng thí nghiệm gồm toàn những người trẻ, gọi luôn một két bia. Đoạn Hà vỗ bàn, uống không xong thì đừng ai hòng đi. Lộ Tiểu Vũ ngồi tít trong góc mà vẫn bị Đoạn Hà kéo ra. Hắn uống cạn một ly, uống xong đẩy Lộ Tiểu Vũ về chỗ, đi tới chỗ người tiếp theo. Cuối cùng, đến cả A Quyền cũng bị tiếp rượu. Lộ Tiểu Vũ đúng là khóc không ra nước mắt. Khi ra khỏi quán lẩu, Đoạn Hà ôm vai Lộ Tiểu Vũ nói, rượu không uống được, phản biện không qua, Lộ Tiểu Vũ em chết chắc rồi. Lộ Tiểu Vũ cũng mơ hồ, hai mắt mở to lưng tròng đáng thương nhìn Đoạn Hà. Đại sư huynh, Đoạn Hà, nào, thơm sư huynh một cái đi. Thư Minh Viễn bên cạnh một cước đá Đoạn Hà ra, kéo Lộ Tiểu Vũ, anh đưa em về, giờ em đang ở đâu? Lộ Tiểu Vũ lắc đầu, không cần đâu, A Quyền đứng dưới đất, dây treo cổ nó nằm trong tay Lộ Tiểu Vũ, thế là nó cứ chạy vòng vòng quanh chân Lộ Tiểu Vũ. Lộ Tiểu Vũ nói, em tự về cũng được, cậu bước về phía trước, không cẩn thận vấp chân phải dây dắt A Quyền, suýt nữa ngã xuống đất, may mà Thư Minh Viễn đỡ được. Thư Minh Viễn bảo, anh đưa em về, Lộ Tiểu Vũ lại từ chối. Không cần mà, Thư Minh Viễn một tay kéo cậu, một tay mở vẫy xe. Xe tới, hắn nhét Lộ Tiểu Vũ và A Quyền vào. Lộ Tiểu Vũ đẩy đẩy hắn rồi mới đóng cửa xe lại. Thư Minh Viễn đứng ngoài xe, Lộ Tiểu Vũ cách cánh cửa thủy tinh nhìn hắn. Hô, không cần đưa em về đâu. Sư huynh, em về đây. Xe chậm rãi rời đi, Lộ Tiểu Vũ quay đầu ngồi thẳng lại, Thư Minh Viễn vẫn đứng tại chỗ, nhìn xe dần xa, mãi tới khi chiếc xe biến mất nơi cuối góc đường, cách chương.